đưa Cơ Trưởng về làm vị hôn thê. Chương 33, 33 yếu lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tư Thần quay lại phía Lục Kiều Hân nhìn không chớp mắt người bị mất tích trong bức hình lại giống y hệt cô ôm đó trời tối nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ bộ đồ trên người cô là bộ đồ Cơ Trưởng. Tiết Mai cũng đứng gần đó và nghe được thông tin, khi thấy người trong bức hình giống y đúc người con gái đang ở với Dương Tư Thần anh mấy ngày qua liền nói lớn. Tiểu thư là Cơ Trưởng Lục sao? Mọi người vì bất ngờ mà há hốc miệng còn Lục Kiều Hân thì vẫn không hiểu. Dương Tư Thần nói, tốt lắm, trong khi ta đang có ý định tìm kiếm thông tin thì đã biết được thông tin. Lục Kiều Hân đến lúc cô phải về rồi. Lục Kiều Hân chỉ vào bản thân mình, tôi là Lục Kiều Hân. Đúng, đại ác ma đây không phải nhà tôi sao? Anh muốn đuổi tôi vậy sao? Tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn ở đây. Lục Kiều Hân khuôn mặt đáng thương hết sức cầu xin anh, Dương Tư Thần nhìn người con gái trước mặt đang cầu xin mình mà cảm thấy thật khó chịu trong lòng, chẳng lẽ anh cũng không nỡ để cô rời đi, bây giờ trước mặt cô anh lại trở nên yếu lòng. Anh không thể ngờ trong phút chốc mà bản thân mình lại có thể thay đổi vì một người con gái như vậy. Những ý định kiên quyết trước kia của anh cũng không còn có giá trị gì khi nhìn người con gái đang cầu xin trước mặt nữa. Thời gian cô ở đây cũng khiến cho anh có một chút cảm giác có người đang mong chờ mình ở nhà hoặc là anh đã quá quen với việc quát tháo trừng phạt cô những điều đấy làm cho anh rất muốn đuổi cô đi ngay lập tức bây giờ đã sắp đạt được mong muốn là đưa cô về nhà thì anh lại cảm thấy không nỡ. Chưa có một người phụ nữ nào khiến cho anh phải nhọc tâm như vậy cũng chưa có ai khiến cho anh phải dù lòng thương mà cứu mạng, có lẽ nghĩ là vô tình hoặc cũng có thể nghĩ là anh cố ý, đại ác ma. Xin anh đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn sẽ không làm anh tức giận nữa. Đại ác ma cho tôi ở đây đi. Lục Kiều Hân cố gắng thuyết phục anh cô không muốn về vì cô vẫn chưa thể nhớ ra mọi về thân phận của mình. Cô cảm thấy ấy bây giờ nơi đây là một nơi tốt nhất mà cô được ở tuy anh thật sự là một người rất đáng sợ nhưng cô vẫn cảm thấy vài ngày qua ở trong căn nhà này khiến bản thân có một chút lưu luyến không thể rời khỏi. Dương Tư Thần đưa tay lên xoa đầu cô. Được rồi, vậy thì tôi sẽ để cô ở đây nhưng mà đợi cô nhớ ra rồi thì phải về. Lục Kiều Hân khẽ gật đầu đồng ý, Dương Tư Thần một phần cũng không muốn mọi người biết một người như anh lại đi cứu người và lại anh cũng không muốn lộ diện, đợi sau khi cô nhớ lại mình là ai và có thân phận như thế nào thì sẽ tự khắc rời khỏi. Dương Tư Thần cũng không để ý đến việc trách phạt cô người hầu kia nữa, hai người bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm. Mấy cô người hầu nhìn anh như thể là một người đa nhân cách hồi nãy vừa mới đuổi cô đi bây giờ lại muốn giữ cô ở lại trong khi đã biết thông tin về cô. Khoảng vài ngày sau, cuộc sống của cô cứ trôi qua như vậy thật nhàm chán ở biệt thự riêng của Dương Tư Thần. Anh vẫn lạnh lùng đối với cô nhưng cũng có lẽ anh vì cô mà lui tới thường xuyên hơn, đi làm về là sẽ về thẳng biệt thự, hầu như là từ khi cứu cô anh cũng chưa một lần ghé vào Dương gia. Dương Tư Thần lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cô nhưng khi gặp cô lại có vẻ không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Dương Tư Thần về rất muộn, căn biệt thự vẫn sáng đèn nhưng có vẻ im ắng vì người ở trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi hết, anh đi lên tầng đột nhiên dừng ở trước cửa phòng Lục Kiều Hân. Ánh mắt hướng về phía tay nắm cửa, anh mở cửa rất nhẹ bước vào trong đi lại cạnh giường cô. Hôm nay cô mặc trong mình một bộ đồ ngủ màu xanh dương gợi cảm, gương mặt xinh đẹp với nhiều đường nét, mái tóc xõa dài có mùi thơm nhẹ tất cả đều dịu dàng cho tới khi nhìn dáng ngủ đàn ông của cô. Dương Tư Thần khéo chăm lại đắp lên người cho cô rồi vô giác bật cười. Dương Tư Thần nhếch đôi môi mỏng rồi đi ra khỏi phòng, đột nhiên Lục Kiều Hân nói mớ. Hừm, Dương Tư Thần, anh là một tên đại ác ma là một tên vô lý nhất, đồ độc ác vô lại dám bắt nạt tôi. Dương Tư Thần tưởng cô đã tỉnh dậy nói chuyện với mình nên anh quay lại. Cô nói ai là vô lý, độc ác vô lại hả? Được lắm, cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà không? Không gian yên tĩnh không một tiếng muỗi bay còn cô vẫn nằm ngủ say sưa, anh nhìn cô không ngờ trong lúc mơ cô lại gọi thẳng tên anh tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ cô ghét anh đến nỗi trong mơ vẫn có thể chửi? Cách chương.